Chương 247, đánh chết hải thú. Dạch quay đầu nhìn thấy một cái dáng người hiểu điệu mỹ nhân nhấc lên nho ra y hoa bảo, chuyến nước biển liền trùng bản thân ôm lấy. Vân vân kinh thế tuyệt luân dung nhan, không phải mạn gã bên trong vương hạ thất vũ hải độc nhất nữ nhân nữ đế Ba Hàn Cốc, còn có thể là ai không nghĩ tới, vốn là bản thân còn kế hoạch nhất bút nhất họa đi nữ nhi đảo chứng kiến cái này vua hải tặc thế giới đẹp nhất đại gia dung nhan thực, như vậy nhi địch thủ nhưng bản thân tìm tới cửa. Đồng thời, để Dạch cảm tưởng đặc biệt chính là, địch thủ sau đó như là quen biết bản thân. Dạch ôm củ y nạ thành cứng ngắc hòn đá, một mặt nhử nhìn sắc nhọn chạy tới Hàn Cốc, lại nhìn thấy na nở dê hai cái muội muội vẫn là chèo thuyền cập bờ, cảnh giới cẩn thận từ trên thuyền tuột xuống. Chính đang Dạch dụ dỗ nhử thời điểm, Hàn Cốc như là một cái é lệ bé gái, sao dám nhìn thẳng hắn, yểu điệu nhỏ giọng nói rằng, này ngươi chính là Dạch chứ, ta ở qua báo chí xem qua ngươi đàn sen. Dạch nội tâm cả kinh, vốn là ở qua báo chí xem qua bản thân chân tướng, nghĩ đến là mới tới trên lò ghẹ tặc cùng rẻ phì đối chiến, bị nội các người mê báo đi ra đi. Hàn Cốc thấy Dạch chốc lát không nói nói, túi xuống cảm tưởng thân thể trung gian lạc một cái đá cứng, túi đầu nhìn lại, phát hiện thành 24 góc cái màu đen hòn đá cụ y nạ, liền nhỏ giọng ở Dạch biên giới, hỏi, Dạch đây là người nào, có phải là chính là qua báo chí nói tiểu cô nương này? Dạch lúc này mới nhớ tới, trong tay ôm cụ y nạ, tâm cơ đột nhiên địa chìm xuống, thấp giọng nói rằng, đây là đồ đệ của ta cụ y nạ, bị trên đảo này một đầu yêu quái cho hoa đa. Hàn Cốc mới vừa nghe đến Dạch lời nói, trên mặt một trận khủng hoảng, nói rằng, a Dạch, ngươi nói chính là này cái hải đảo trên hải thú sao? Vậy thì có điểm làm phiền Dạch nghe vậy, nội tâm cả kinh, nói rằng, hả ngươi hiểu được cái này quái vật lai lịch sao? Hàn Cốc nghe hắn ngôn ngữ, suy nghĩ một chút tử, mới đảm nhát gan nói rằng, xin lỗi, Dạch, ta không phải cố ý dọa ngươi, chúng ta ngẫm lại bước tiến cứu nàng đi. Dạch ừ một tiếng, nghe Hàn Cốc yểu điệu nhuyễn nhu nhu âm thanh, lại nhìn thấy Na Nở Dê, tiểu diễm tuyệt mỹ khuôn mặt, đột nhiên cho rằng không quá phối hợp, dựa vào nói rằng, Hàn Cốc, ngươi sau đó không muốn đều là vẻ mặt đưa đám, khiếp đảm nhát gan, ngươi muốn hiểu được ngươi nhưng là hải tặc đệ nhất thế giới mỹ nhân, nên lấy ra lão tử thiên thi rất một quyết đoán. Đến Hàn Cốc nghe vậy, đột nhiên một cước đá bay dưới chân dần dần ung dung rùa đen, cái cổ đầu hướng về phía sau trồng xuống, hạ kỷ cười nói, Dạch hư, ngươi có phải hay không nói ta nên như vậy tử, ngươi có phải hay không? Càng yêu thích như vậy tử ta đây được rồi. Sau đó Dạch hư nhìn Hàn Cốc cùng hoạt hình bên trong lông tóc khó chịu cử động, nội tâm cười khổ. Dạch hư đại ca, ngươi được, ta là hiện tại, Hàn Cốc tam tỷ muội bên trong lão nhị lao tam đến cùng đãi đến lúc đó kỳ, đi tới cùng Dạch hư chào hỏi. Dạch hư gật gật đầu, chúng bọn họ nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng, các ngươi khỏe, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu Dạch hư đại ca, ngươi trong lồng ngực ôm chính là ngươi nhận đồ đệ Na Nở Dê bị gõ cống hoa đa ánh sáng đánh trúng rồi chứ há? Ngươi hiểu được Dạch hư thấy lão nhị một hồi nói ra củ ỉ nạ hoàn cảnh, lập tức hỏi. Khi còn bé nghe nát lão phu nhân nói quá, nha, nát lão phu nhân ngươi đại khái không biết được, chính là chúng ta nữ nhi đảo trên đảo trước tiền nhiệm hoàng đế gở lọ gì ổ xạ. Na Nở Dê nói gở răng lại nạ vùng phía tây một cái ổ sở kéo quốc liền liên quan với gỏ cống đồng thoại đan sen, nói đến gỏ cống là một cái mọc ra ba cái nữ yêu đầu quái thú, ở giữa một cái đầu bộ gặp phun ra hoa đa ánh sáng, bị ánh sáng bắn trúng người sẽ trở thành gợp kết tảng đá hưởng, ta hiểu được. Cái kia có không có nói tới thành gợp kết tảng đá người tại sao khôi phục đây bảo là muốn cắt mất gỏ cống ba cái đầu bên trong mở đở xả nữ yêu trên đầu tóc, sau đó đem tóc nhiệt nước vào ngã. Vào thạch đầu nhân trên thân thể là có thể đại khái khôi phục. Nhưng là, thiết yếu là sống gỏ cống, nếu không thì trên tóc ma lực liền sẽ phá hư. Há, may mà, không có trực tiếp giết chết đầu quái thú kia. Vừa mấy lần vạn cấm thái phong âm dương bằng kim đều bị Na Nở Dê né trước đây. Dạy trong lòng run sợ, không khỏi thầm than. Sau đó khối này nhi cùng trước tiên túc thế giới đồng thoại đan sen không thể so dạng. Tốt lắm, các người giúp ta chiếu nhìn một chút cụ y nạ, ta đi tóm lấy đầu kia gõ cống. Dạch cẩn thận đưa qua cụ y nạ sơ cứng thân thể, lại xoay người kế hoạch trùng vào núi rừng. Dạch chờ ta phía sau, Hàn Cốc mau nhanh đuổi theo, chết không chịu rời đi. Được rồi, cái kia Hàn Cốc hai vị muội muội, các ngươi chú ý một ít chu vi. Dạch nói xong, mang theo Hàn Cốc cùng tiến vào núi rừng, tìm tòi gõ cống. Các ngươi tại sao cu nở dê đến khối này nhi đây? Nữ nhi đảo không phải có khác điểm cách dẹt sao? Dạch hư đại ca là kế hoạch đi nữ nhi đảo tìm ta sao? Hàn Cốc nghe được Dạch hư như vậy nói, đột nhiên thẹn thùng nói rằng. Hừm, có thể đại khái như vậy nói đi. Dạch hư cu nở dê không phủ nhận. Hi hi, sau đó bị ta đoán trúng rồi. Hàn Cốc cu nở dê không biết được tại sao liên quan với cái này không thành thạo nam nhân, gặp có vân vân hảo cảm, phát sửng sốt một chút tử sau khi, mới nói tiếp, vừa vặn, chúng ta tam tỷ muội cũng vừa thật khối này nhi. mới tới nữ nhi đảo rất nhiều lạc đường vụ án nói là đều cùng khối này nhi gò cống liên quan với. Cái này quái thu không đứng ở khối này nhi sao lúc trước không người khác nói quá, lại như liền mới tới mấy tháng mới nháo lên. Ô Giải Hư đáp một tiếng, nội tâm nghĩ, lúc nào đồng thoại đan sen nhân vật cu nở dê sung ra, hẳn là động vật gì ăn trái cây thành quái vật sao đang lúc này, một tiếng kêu sợ hãi vang lên. 813 Giải Hư theo âm thanh ngửa mặt nhìn lại, chỉ thấy vừa nhìn thấy quái thú mọc ra ba cái đầu chính đầy mặt kinh hãi mà nhìn bản thân, âm thanh chính là từ ở giữa một cái đầu bộ phát ra. Kha kha, như vậy xảo nhìn này nữ yêu cái kia túng dạng, bản thân cái kia cùng quái lực quyền, có khắc vạn cấm thái phong âm dương bằng kinh ảo, đem bọn họ dọa sợ ba giặc huyền nội tâm nghĩ, một cái thuấn thân thuật đạp đến không trung, đông nhiên hướng về lao nhanh nhanh chạy gò cống đuổi trước đây. Ba cái đầu gò cống thấy giặc huyền đuổi theo, sợ hãi đến hồn phi run rẩy. Hoàn hảo không có tiên kiến giặc hùa nhanh như vậy liền đuổi theo, cùng tốc độ nhanh như vậy ha ha, dám đánh lao tử người bên cạnh an nguy, còn muốn chạy chạy được không không phải giữ lại cái mạng nhỏ ngươi hữu dụng trực tiếp một kiếm chém ngươi giặc hùa nội tâm ghi nhớ, không chung bước chân vẫn là không chậm, không thể so một chút, liền đuổi tới lao nhanh gõ cống trước mặt. Hắn xem đánh giá đồ ăn như thế, liếc nhìn nhìn gõ cống ba cái đầu, nhận ra ở giữa một cái là bắn ra ánh sáng mở đở xạ sau khi, đột nhiên con mắt tránh ra gì nệ gẳng. Âm cung ánh sáng bắn ra chính là mở đở xạ hoa đa giải hơi lắc người một cái sắc qua, trên người áo bào đen lập tức hóa thành hòn đá, manh động đậy thành gơ kết mảnh vỡ, nát ảo ảo. Nguy hiểm thật NNZ, không đem ngươi đánh ngã, ngươi còn muốn đối lập, đúng không?